Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chủ nhân chúng ta đi chỗ nào? 3/5. Tiếng đóng cửa vang lên. Diantha mang theo thần sắc lo lắng đi. Gardevoir đã không chỉ là Pokemon đơn giản như vậy. Đối Diantha tới nói, Gardevoir càng là người nhà tồn tại. Chủ nhân, vì cái gì Gardevoir tỉ tỉ muốn sinh khí? Tiểu Đóa gặp các nàng đi, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Có lẽ là có cái gì chuyện gấp gáp à. Yaji đương nhiên sẽ không nói cho Tiểu Đóa những vật này. Nói Tiểu Đóa cũng sẽ không hiểu. Bất quá vừa mới Tiểu Đóa lời nói để Yaji đột nhiên tìm được phương hướng mới. Fan hâm mộ giá trị tựa hồ có chỗ dựa rồi. Mắt trong mang theo ý cười. Yaji ở trong lòng yên lặng đổi một bài hát. Hệ thống, giúp ta trao đổi ca khúc Ba Ba đi chỗ nào. Hệ thống nhắc nhở, tốn hao 100.000 fan hâm mộ giá trị. Trao đổi thành công, Yaji tự nhiên sẽ hát. Có thể nghĩ muốn tuyên bố đi ra ngoài, liền cần hệ thống cho phối âm mới được. Ở trong lòng yên lặng đem ca khúc tiến hành cải tạo. Loại bỏ thứ không cần thiết, lại thêm vào một chút mình nguyên tố cùng phù hợp thế giới Pokemon từ. Vẻn vẹn vài phút, một bài hoàn toàn mới ca khúc liền xuất hiện. Bài hát này, Yaji cho nó lấy 07 tên là một người chủ nhân chúng ta đi chỗ nào. Tiểu Đóa, tới, ta sẽ dạy ngươi một bài hát. Tiểu Đóa nghe được Yaji muốn dạy nó ca hát, vui vẻ ôm Yaji, hôn một cái. Quá tốt rồi, ta muốn học, chủ nhân nhanh lên dạy ta mà. Tiểu Đóa nhào vào Yaji trong ngực, bắt đầu làm nũng. Đương nhiên, bất quá bài hát này không phải một mình hát, cần Tiểu Đóa cùng ta hợp sướng. Nếu là ăn ý không đủ, ta sẽ rất thương tâm. Tiểu Đóa kiêu ngạo vỗ vỗ tay nhỏ, không có chút nào lo lắng. Yên tâm, ta cùng chủ nhân nhất định phi thường ăn ý. Nghe được Tiểu Đóa, Yaji cũng nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn bất quá là trêu chọc Tiểu Đóa chơi mà thôi. Muốn quay chụp video, Yaji tự nhiên liền nghĩ tới Esper. Trong lòng âm thầm sách tỉnh. Gần nhất lữ hành cùng chiến đấu không ngừng, tựa hồ có chút vắng vẻ diệu đứng. Đúng, Esper không là ưa thích quay chụp sao? Về sau liền để nó cùng theo một lúc lữ hành tốt. Đem mỗi lần kinh lịch hoàn toàn quay chụp xuống tới, ghi chép tất cả trưởng thành. Nghĩ tới đây, Yaji âm thầm thư thái. Đối đãi địch nhân lạnh lùng vô tình, không thèm để ý chút nào. Nhưng mình Pokemon bởi vì là tín nhiệm mà đi tới bên người. Như vậy nhất định phải làm cho bọn chúng cảm giác được tự thân ý nghĩa, mà không phải chết lặng sinh hoạt. Ra đi, Esper. Hồi lâu không thấy, Esper trên mặt vẫn là cái kia giao tự nhiên mỉm cười. Yaji đi đến Esper bên người, trong tay đột nhiên thêm ra một cái máy quay phim. Hào các loại đây là từ trong hệ thống trao đổi đi ra chuyên môn máy quay phim. Chỉ có nàng mớm có thể sử dụng. Chỗ quay chụp xuống video đều sẽ tự động truyền đến hệ thống nội bộ. Esper, đây là đưa cho ngươi. Ngồi xổm xuống mỉm cười đem dụng cụ trong tay đưa cho Esper. Esper cũng vui vẻ tiếp tới. Lục, về sau đi theo chúng ta cùng một chỗ lữ hành đi. Nhớ kỹ muốn giúp đỡ vỗ xuống tất cả rực rỡ ảnh rồi. Esper nhãn tình sáng lên. Tay nhỏ nắm thật chặt máy quay phim. Vui vẻ gật đầu. Như vậy, chúng ta liền ước định cẩn thận. 3. Nâng tay phải lên cùng Esper tay nhỏ nắm cùng một chỗ. Tựa hồ tại hoàn thành ước định. Siêu năng lóng lánh. Tại Esper cùng Yaji trong tay chớp động giao thế. Như vậy, tiếp xuống nhiệm vụ thứ nhất liền là giúp ta cùng Tiểu Đóa đập một cái video. Nhất định phải làm. Tốt a. Esper giơ lên tay nhỏ, kiên định gật đầu. Esper, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Esper những cái kia máy quay phim đứng ở một bên. Nó tiểu xảo thân thể thông qua siêu năng linh hoạt trên không trung bay múa, có thể từ các loại góc độ quay chụp. Một bên khác, Tiểu Đóa đang tò mò đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Esper. Tiểu Đóa, không nên nhìn, vừa mới dạy cho ngươi ca học được không có? Lập tức liền muốn đập. chẳng những là, đợi lát nữa nhớ kỹ giáo hội Sa Nại, đều muốn cùng ta đập một cái, cuối cùng sẽ cùng nhau hợp phách một cái. Yaji muốn bắt đầu mình hút phấn con đường, bắt đầu liền hàm xúc một điểm, Sa Nại đoá MS đơn độc đập, cho những cái kia huấn luyện ra nhóm lưu nhất điểm không gian. Để bọn hắn coi là Yaji chỉ có một cái Gardevoir, màu sắc khác nhau tuyệt đối là nhuộm. Chờ bọn hắn trong lòng còn có may mắn, lại tới một cái Sa Nại đoá MS đại hợp sướng. Để bọn hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nghĩ đến huấn luyện ra nhóm tuyệt vọng biểu lộ, Yaji khóe miệng không khỏi treo lên vẻ mỉm cười. Sau này đường càng chạy càng xa, fan hâm mộ cũng sẽ càng ngày càng ít, bởi vì bọn họ đều biến thành một loại khác người đen phấn. Tiểu đoá đem chuông mang ở trước ngực, nghe chuông nhỏ nhẹ lay động, mỗi khi đinh linh linh âm thanh âm vang lên, đều sẽ để nàng cảm thấy hạnh phúc. Nàng rất ưa thích cái này chuông nhỏ, bao giờ cũng đều mang trên thân, bởi vì điều này có thể để nàng nhớ kỹ cái kia khó quên ban đêm. Nhớ kỹ Yaji đơn độc cùng các nàng ở chung một chỗ khoái hoạt, cùng cái kia quên đi tất cả ca múa, mang tốt chuông. Tiểu đoá ngồi tại Yaji bên cạnh, một cỗ giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Esper cũng giơ lên trong tay máy quay phim. Tiểu đoá, chủ nhân, người biết hát Tiểu Tinh Tinh sao? Yaji, sẽ không nha. Tiểu đoá, cái kia ta dạy cho ngươi được rồi. Yaji, tốt tương đương, không thể không nói. Tiểu đoá đối âm nhạc có đặc biệt yêu thích, đối ca khúc càng là lý giải phi thường tốt. Biết bên cạnh có Esper bố chụp ảnh, cũng không có một chút cảm giác sợ hãi. Ngược lại càng thêm sáng chói. Thanh âm thanh thúy không mang theo một tia sắc thái, cho người ta tinh khiết cảm giác. Trong nhà của ta, có người rất khóc, không gì làm không được. Vạn chúng chú mục, bàn tay của hắn có một chút thô, tự tay dạy cho ta chiến đấu, không sai. Không sai, Yaji phi thường hài lòng. Ca khúc bên trong đã bị sửa đổi qua, hiện tại hát đi ra hiệu quả không phải bình thường tốt. Tiểu đoá hát hát liền giữ chặt Yaji tay, ánh mắt bên trong càng là mang theo ỉ lại thần sắc, cùng vô cùng tín nhiệm. Hát đến cuối cùng càng là hai tay ôm Yaji cánh tay, đầu rúc vào Yaji trên bờ vai. Tốt a, tại Dayantha trước mặt đầy xong thức ăn cho chó. Hiện tại là chuẩn bị ngay trước tất cả huấn luyện ra mặt vẩy thức ăn cho chó. Hy vọng những cái kia huấn luyện ra có thể chịu đựng được. Không cần ăn quá chống đỡ mà tuyệt vọng. Thế nào, ta hát rất tuyệt a. Hát xong về sau, tiểu đoá phi thường đắc ý. Cũng thật cao hứng. Bài hát này rõ ràng so trước mặt ca càng làm cho nàng vui vẻ. Bên trong biểu đạt đồ vật cũng vô cùng để nàng cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì cái này trong bài hát biểu đạt ra tới ý tứ đã không còn đem các nàng xem như đối chiến Pokemon, với lại chân chính xem như người nhà. Đây là một loại tán thành, mượn nhờ ca khúc chính miệng từ Yaji trong miệng nghe được. Tiểu đoá cảm thấy hôm nay là nàng thứ hai hạnh phúc một ngày. Ân, hạnh phúc nhất một ngày là rừng rậm đêm ấy. Esper hoàn toàn quay chụp xuống tới. Hệ thống cũng trong nháy mắt hỗ trợ điều chỉnh thử hết thảy. Rốt cục, tại thật lâu chưa từng sinh ra tác phẩm mới hôm nay. Một cái để tất cả huấn luyện ra sầu đứt ruột video ra lò. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.